Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, Cửu U. Ngươi không nghe một chút ta nghĩ dùng cái gì cùng ngươi trao đổi sao? Không có nghe hay không? Xung Hòa không có bày lão tiền bối giá đỡ, giống hài đồng giống nhau lắc đầu nói. Nghe xong đạo hữu ngữ khí liền biết tuyệt đối là cực kỳ chân quý bảo vật. Đã lão đạo đã quyết định, cũng đừng có đi nghe, bớt đến lúc đó đau lòng. Xung Hòa nói, tự tại cười cười, mặc dù nói tiếc hận, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu không có chút nào tiếc nuối. Đường Huyền Minh thấy Xung Hòa bộ dáng như vậy, cũng không khỏi nở nụ cười. Vào giờ phút như thế này, hắn nhịn không được đem Mạnh Kỳ đưa vào đến đối diện Xung Hòa thân phận bên trong. Mặc dù cùng Mạnh Kỳ thời gian chung đụng cũng không nhiều, nhưng hắn vẫn là rất quen thuộc Mạnh Kỳ tính cách. Nếu là Mạnh Kỳ ở đây, đồng dạng sẽ cự tuyệt, nhưng đáy mắt chỗ sâu tuyệt đối sẽ có áp chế không nổi đau lòng. Vẫn là muốn nghe một chút. Xung Hòa phản ứng để Đường Huyền Minh cười cười, càng phát giác hắn cùng Anan trao đổi không có sai. Tại Xung Hòa chuẩn bị tiếp tục cự tuyệt thời điểm, hắn xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hư ảo tiểu nhân. Tiểu nhân bộ dáng cùng Xung Hòa không hai, chỉ là trong đôi mắt có chút ngốc trệ, cũng không linh động. Xung Hòa sững sờ, đến khẩu lời nói đột nhiên nuốt xuống, nhìn qua cái kia có chút vụng về tiểu nhân, bật thốt lên, ta chân linh, ngoặc kép, Thuần Dương Tông bên ngoài. Đường Huyền Minh nhếch miệng cười một tiếng, hồi tưởng đến trong óc nhất khí hóa tam thanh cụ thể pháp môn tu luyện. Tay phải xoay chuyển ở giữa, bốn đạo đáng sợ kiếm khí không ngừng nhảy lên, cách ly thương khung, hủy diệt đại địa, thể hiện ra một phương vũ trụ cuối cùng nhất kết tư thái. Chu Tiên Tứ Kiếm tại bỏ ra Như Lai Thần Trưởng Tổng Cương, Bát Cửu Huyền Công Toàn Thiên, cùng trợ giúp Xung Hòa thoát khỏi lục đạo luân hồi về sau. Đường Huyền Minh hoàn mỹ đạt được muốn hết thảy, cho dù tương đối với hắn nỗ lực đến xem, hắn đạt được cũng không nhiều, nhưng đối với tay không bắt sói Đường Huyền Minh đến nói, hết thảy đều rất để người thỏa mãn. Từng có Như Lai Thần Trưởng hố về sau, Đường Huyền Minh cũng không dám tu hành từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó được đến Bát Cửu Huyền Công Toàn Thiên, cho dù đây là thiên hạ nhất đẳng thần công tuyệt học, mà tại nắm giữ nhất khí hóa tam thanh về sau, hắn liền không có tương ứng cố kỵ, hắn có thể trực tiếp chém ra một cỗ hóa thân tới tu hành Bát Cửu Huyền Công. Lấy hắn hiện tại đang lâm tạo hóa cảnh giới thực lực, mặc dù tại Bỉ Ngạn cấp khác đại nhân vật trước mặt y nguyên yếu ớt không tưởng nổi, tại những đại nhân vật kia trở về sau, nếu như không có tương ứng chỗ dựa, khả năng trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một bản manga. Mặc dù hắn quá khứ tương lai lạc ấn chỉ là lạc ấn mà không phải chân thực chính mình, sẽ không bị Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật từ quá khứ nhất là khi yếu ớt xóa bỏ. Nhưng Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật không chỉ có riêng chỉ có đùa bỡn quy tắc, thao túng quy tắc điểm này năng lực, mặc dù đó là bọn họ am hiểu nhất, nhưng bọn hắn đối với lực lượng nắm chắc đồng dạng là thiên hạ đệ nhất. Dựa vào nhất là ngang ngược thô bạo nhất lực lượng cũng có thể trực tiếp phá hủy Bỉ Ngạn cảnh giới phía dưới bất cứ người nào. Tuy nói bọn hắn cũng không thường dùng dạng này ngang ngược bạo lực phương pháp, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không. Bỉ Ngạn, Đường Huyền Minh nói nhỏ, tại ma Phật A Nan nhìn đến, hắn muốn đăng lâm Bỉ Ngạn cũng không khó khăn, dù sao đã từng chính là một vị Bỉ Ngạn người, mặc dù bởi vì không biết tên nguyên nhân, trước thời hạn trở về, thực lực nhận cực lớn ảnh hưởng, nhưng từng có tương ứng cảnh giới cấp độ kinh nghiệm, một lần nữa trở lại cấp độ kia cũng sẽ không quá khó khăn. Có Mạnh Như Thác đổ kinh nghiệm về sau, có thể dễ dàng từ một phương hướng khác một lần nữa leo lên Bỉ Ngạn. Thành là thiên ý, thậm chí tại ma Phật Anan nhìn đến, Đường Huyền Minh thực lực phi thường đáng sợ, lại có thể quấy nhiễu hắn nhìn thấy đã nhanh muốn cố định tương lai. Đem vô thượng chân Phật suy yếu, ngươi thành tựu tạo hóa, phải chăng muốn giúp ta để lộ tầng một phong ấn? Chỉ cần ngươi lấy ra linh sơn phía trên cái kia một gốc thất bảo diệu thủ, hai ta coi như thanh toán xong, cái kia chỉ sợ trả hết không được đi. Ma Phật Anan đến nay nhớ kỹ Đường Huyền Minh trên mặt cái kia thần bí ý cười. Còn có cái kia đối ba thập tam trọng thiên quang đi cái kia một vệt ý vị thâm trường nhìn chăm chú. Nguyên bản để Đường Huyền Minh lấy đi thất bảo diệu thụ chính là một lần dò xét. Hắn y nguyên có chút không quá xác định Đường Huyền Minh vị này bỉ ngạn nội tình. Muốn từ nhiều phương diện đi tìm hiểu, hiểu rõ nhiều một chút bỉ ngạn người đều rõ ràng. Hắn không phải bị Như Lai Phật Tổ phong ấn, mà là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phong ấn. Phong ấn cũng không chỉ tầng một, mà là nhiều tầng. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán, cùng Đạo Đức Thiên Tôn quan hệ. Tại Đạo Đức Thiên Tôn nhìn chăm chú phía dưới đem hắn phóng xuất độ khó có thể so với lên trời. Nếu là vị này, bỉ ngạn người, mạo nhiên liền đi cho hắn mở ra phong ấn. Cái kia Anan liền có thể xác định, Đường Huyền Minh liền chỉ là một vị hiểu rõ rất nhiều bí ẩn. Khả năng cùng bỉ ngạn quan hệ cực kỳ thân cận tồn tại. Mặc dù bây giờ hắn y nguyên không thể đi đụng vào, nhưng tối thiểu trong lòng có cái đáy. Hắn y nguyên không tin tưởng có người nguyện ý từ bỏ bỉ ngạn người cảnh giới. Bốc lên vô cùng nguy hiểm to lớn. Tại kỷ nguyên mạt đặc thù nhất thời điểm một lần nữa tu hành. Cái này rất giống tại lúc thi tốt nghiệp trung học đột nhiên theo văn khoa đổi thành khoa học tự. Nhiên. Địa ngục cấp bậc độ khó đều không đủ lấy hình dung. Thế nhưng là Đường Huyền Minh cuối cùng cái kia đơn giản sáng tỏ cự tuyệt cùng cái kia ý vị thâm. Trường nhìn chăm chú triệt để hắn lâm vào bản thân hoài nghi. Chân chính tin tưởng Đường Huyền Minh là một vị bỉ ngạn người. Vô luận cùng bỉ ngạn người bao nhiêu thân cận, năm đó cao nhất bí ẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn giả mạo Như Lai Phật Tổ xuất thủ cũng không phải ai đều có thể đủ nhìn thấu. Bỉ ngạn người đều sẽ không tùy ý lộ ra. Nhưng hắn rốt cuộc là người nào? Vị nào bỉ ngạn người sẽ vào giờ phút như thế này trở về? Không cần thiết Anan nghĩ đầu đều muốn chọc. Mặc dù hắn vốn chính là cái tên chọc. Đối với Phật môn chấp niệm nặng như vậy, trừ ta ra. Chỉ có Bồ Đề Cổ Phật cùng A-di-đà Phật, mà Bồ Đề Cổ Phật thực lực cảnh giới cao hơn ta bên trên một chờ. Nhưng vẫn không có đến cổ xưa nhất cấp độ, không có khả năng để ta thất thủ nhiều như thế. Để ta nhìn thấy gần như cố định thời gian tuyến đều phát sinh to lớn như vậy cải biến. Chẳng lẽ là A-di-đà Phật, Linh Sơn dưới đáy, Anan y nguyên hơi nghi hoặc một chút. Nhưng A-di-đà Phật căn bản không cần thiết bốc lên cái này loại phong hiểm a. Hắn bản thân liền là một vị cổ xưa nhất người. Chỉ cần tại kỷ nguyên mạt thành thật thật tranh thủ liền tốt. Hắn làm giảm cầu không người đều đã kinh tuyển định. Lấy cổ xưa nhất bỉ ngạn người thực lực cạnh tranh. Phiến thiên địa này ở giữa không có mấy người có thể cùng hắn đối nghịch. Anan đoán chừng còn tại vất vả tìm kiếm thân thể của ta phần đi. Đường Huyền Minh cười nhẹ. Hắn không phải bỉ ngạn người. Cho tới bây giờ đều không phải. Nhưng đối với ở giữa thiên địa tuyệt đại đa số bí ẩn hắn đều biết. Bỉ ngạn người đặc thù hắn hoàn toàn giải. Hắn thậm chí so bỉ ngạn người còn hiểu hơn quá khứ tương lai phát sinh sự tình. Nếu là có cảnh giới. Hắn có thể là phiến thiên địa này ở giữa cổ xưa nhất cổ xưa người. Thực lực cường đại nhất cái kia một túm người. Lắc lư hoàn toàn trạng thái bỉ ngạn người đối với hắn mà nói khó như lên trời. Hơi không cẩn thận liền muốn lộ tẩy. Hoàn toàn trạng thái bỉ ngạn người có thể tra tìm quá khứ tương lai. Đường Huyền Minh triển lộ ra tin tức còn chưa đủ lấy để một vị đỉnh phong viên mãn trạng thái bỉ. Ngạn người tin tưởng, trọng yếu nhất chính là Bỉ Ngạn người nắm giữ không động não tử, trực tiếp vén bàn cờ năng lực, đem Đường Huyền Minh đánh nổ hai hồi. Nhìn một chút Đường Huyền Minh át chủ bài hết thảy liền rất rõ ràng. Cho dù đánh nhầm, bọn hắn cũng có thể nghịch chuyển thời gian tuyến, để hết thảy lại đến. Hoàn chỉnh trạng thái Bỉ Ngạn người bản thân liền là một cái logic bug. Hoàn toàn không giảng đạo lý cái kia loại. A Nan cho rằng ta đã có hoàn chỉnh kế hoạch, có thể trực tiếp trọng đăng Bỉ Ngạn, nhưng trên thực tế một bước này thật đúng là kẹp lại ta. Đứng tại Thuần Dương Tông bên ngoài, Đường Huyền Minh phát ra thở dài một tiếng. Hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đi đến một bước này đã là thần thao tác. Nhưng muốn trở thành Bỉ Ngạn còn chưa đủ. Hắn khiếm khuyết đủ nhiều đồ vật. Đồng thời đối với Bỉ Ngạn thật không có một cái khái niệm. Ai, vẫn là được bốc lên một chút xíu hiểm a. Tiếng thở dài bên trong, dọc theo giữa thiên địa khí tức biến hóa, hắn tìm tới một chỗ cửu u khe hở. Một bước bước vào cửu u, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN